Tu La Vũ Thần, chương 846, một chấp 6. Góc truyện audio.com. Hảo ngươi cái tiểu xúc sinh, dám đối ta Thạch Kiếm Tông đích đệ tử động thủ, xem ta chờ hôm nay, không sinh cắt ngươi này tiểu xúc sinh. Trong nháy mắt, Thạch Kiếm Tông đích 6 vị thái thượng trưởng lão đã là đi tới Sở Phong phụ cận, hơn nữa phân biệt lượng chỗ một phen di động quang lưu chuyển đích thạch kiếm. Nói chuyện trong lúc đó, liền bằng vào 6 phẩm võ quân đích uy thế, hướng Sở Phong đâm lại đây. Hừ, nhưng mà, đối mặt 6 vị thái thượng trưởng lão đích thế công, Sở Phong nhưng không có chút cụ màu, lạnh lùng cười, chỉ thấy này lòng bàn tay vừa lật, kia vương binh ngân long thương liền xuất hiện ở tại trong tay. Oanh vương binh vừa ra, nhất thời uy chấn bát phương, trơ mắt phong vân biến sắc, tiếng sấm nổi lên bốn phía. Sở Phong sở tàn mát ra đích uy thế, nhưng lại rất có cái quá Thạch Kiếm Tông tông chủ, cùng 9 chỉ lão nhân 2 vị 7 phẩm võ quân đích thế. Này đó là vương binh, mà nhìn thấy vương binh lúc sau, cơ hồ ở đây người, không có chỗ nào mà không phải là trước mắt sáng ngời. Nhất là Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, trong mắt lại lộ ra tham lam vẻ. Vương binh, nói này là trong truyền thuyết đích bảo bối cũng không đủ. Phương Đông Hải vực chân chính kiến thức quá vương binh ngoài đích ít người chi lại ít. Ít nhất ở đây người giai chưa thấy qua, kẻ mà thế nhưng cầm trong tay bực này binh khí, không thể đại ý, bày trận. Cảm nhận được vương binh đích rất cao lúc sau, kia lúc trước chút không đem Sở Phong đặt ở trong mắt đích 6 vị thái thượng trưởng lão. Cũng là cho mày, không dám lại có một tia đại ý, trong tay bọn họ đích thạch kiếm biến đổi. Tầng tầng phù chú liền bao trùm mà ra, thế nhưng hình thành một đạo đại trận, đem Sở Phong vây ở trong đó. Tại nơi phù chú đích bao trùm dưới, Sở Phong giờ phút này đích uy thế, cũng nhất thời bị chèn ép đi xuống không ít. Này 6 lão nhân, tuy rằng đã là đem tử người, nhưng chiến lực cũng không dung khinh thường. Nhất là bọn họ sở bố trí đích trận pháp, ở áp chế ta chi chiến lực đích đồng thời, lại khiến cho bọn họ đích chiến lực nhân. Xem ra, ta nhưng thật ra không thể khinh địch giờ khắc này. Liền ngay cả Sở Phong cũng là nhíu mày. Hắn thật không ngờ này Thạch Kiếm Tông đích 6 lão nhân. Thế nhưng như vậy rất cao. Phải biết rằng, tay cầm vương binh đích Sở Phong, tầm thường đích 6 phẩm võ quân, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chẳng sợ 7 phẩm võ quân Sở Phong cũng có thể đủ đấu chiến một phen. Chính là trơ mắt, tại đây cái gọi là thạch kiếm trận pháp bên trong, kia 6 lão nhân đích chiến lực thật đúng là không đơn giản. Chẳng sợ Sở Phong tay cầm vương binh, nhưng cũng không dám đại ý, tiểu tử nhận lấy cái chết, là tà bá trận pháp vừa ra, 6 vị thái thượng trưởng lão cũng là tin tưởng nhân, một đám tay cầm thạch kiếm, liền bằng trận pháp chi thế, lấy hoàn mỹ phối hợp, cùng xảo quyệt đích kiếm pháp. Hướng Sở Phong phát động dị thường hung mãnh đích thế công. Muốn giết ta, các ngươi đời này, chỉ sợ là không cơ hội cứ việc ý thức được đối phương không đơn giản. Nhưng là Sở Phong nhưng cũng vẫn như cũ không sợ. Bằng vào Sở Phong đích chiến lực, này 6 vị lão nhân nhiều nhất cũng chính là có điều khó khăn mà thôi. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là Sở Phong đích đối thủ. Ít nhất bọn họ còn mơ tưởng giết chết Sở Phong. Là tà bá băng băng phanh trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong cùng Thạch Kiếm Tông đích 6 vị thái thượng trưởng lão chiến ở tại vừa ra. Vương binh cùng 6 đem thạch kiếm không ngừng va chạm, mỗi lần giao phong, đô hội tạo nên đầy trời đích hỏa hoa, cùng với cuồng bạo đích gợn sóng, kia chờ uy thế, xem đích mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, tán thưởng không thôi, buộc chặt đích trên mặt, tràn đầy kinh hãi chi dung. Này Sở Phong quả nhiên danh bất hư truyền, thật sao lợi hại, nhưng lại thật sự bằng vào 3 phẩm võ quân đích tu vi. Cùng 6 vị 6 phẩm võ quân chiến ở tại vừa ra. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin a, ha ha, tương truyền này Sở Phong chiến lực nghịch thiên, không chỉ có nắm giữ trong truyền thuyết đích bí kỹ, lại cùng tu la linh giới đích giới linh kết đề khế ước. Hiện giờ lại có vương binh nơi tay, sớm muộn gì sắp sửa thiên hạ vô địch, nghe nói, ngay cả bảy phẩm võ quân cũng không là hắn đích đối thủ. Theo ta thấy, này Thạch Kiếm Tông đích sáu lão yêu quái, cũng sẽ không là Sở Phong đích đối thủ. Ai, ngàn vạn lần không cần xem Thạch Kiếm Tông đích này sáu vị thái thượng trưởng lão. Bọn họ năm đó bế quan phía trước, đó là chúng ta này băng tuyết bình nguyên nhất đẳng một đích cao thủ. Bọn họ không chỉ có cá nhân thực lực xuất chúng, sáu người liên hợp lại đích Thạch Kiếm trận pháp, lại đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, truyền thuyết bảy phẩm võ quân, đều từng bị bọn họ liên thủ đánh bại. Cho nên hôm nay bọn họ sáu vị, cùng Sở Phong giao chiến, kia thắng bại thật đúng là chưa định a. Nhìn thấy Sở Phong cùng Thạch Kiếm Tông lục trưởng lão, kiếm kia quang thương ảnh không ngừng hiện lên, cuồng bạo gợn sóng thiên địa tàn sát bừa bãi đích phòng chiến. Vây xem người một đám sợ hãi than không thôi, nghị luận đều, nhưng là không thể phủ nhận chính là, bọn họ đều bị Sở Phong đích thực lực sở sợ ngây người. Kẻ mà thực lực quả nhiên rất cao, hoàn toàn xứng đáng kỳ tài tên, nhưng theo ta thấy, bảy phẩm võ quân hắn vẫn là không địch lại. Không được, ta phải mau chóng còn hơn này chín chỉ lão nhân mới được. Chỉ cần đưa hắn đánh bại, ta là có thể đi đối phó Sở Phong. Chỉ cần ta cùng với sáu vị sư thúc liên thủ, kia hắn tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là có thể đem này Sở Phong chém giết, hơn nữa đem này vương binh đoạt được, kia tuyệt đối là công lớn nhất thiện, đem trở thành Chu Tiên quần đảo công không thể không đích công lớn thần. Giờ phút này, Thạch Kiếm Tông tông chủ, cứ việc ở cùng chín chỉ lão nhân, tiến hành kịch liệt đích quyết đấu, chính là nhưng cũng nhìn chăm chú vào Sở Phong đám người đích phòng chiến. Mà nghĩ đến đây, cái miệng của hắn sừng lại nhấc lên một mặt cười lạnh. Theo sau lòng bàn tay vừa lật, ước chừng ba khỏa cấm dược liền xuất hiện ở trong tay. Theo sau miệng rộng hé ra, liền uống một hơi cạn sạch, theo sau cười to nói. Chín chỉ, ngươi để mạng lại, oanh cấm dược nhập khẩu. Thạch Kiếm Tông tông chủ đích thực lực, ngay lập tức tăng vọt. Trong tay đích Thạch Kiếm, mỗi huy động một chút, đều có chảm thiên nước ra địa oai. Đáng chết, này chết tiệt đê tiện tiểu nhân. Thế nhưng dùng lúc trước ta giúp hắn đoạt tới cấm dược. Đến đối phó ta, nhìn thấy này một màn, chín chỉ lão nhân còn lại là sắc mặt đại biến. Vốn cùng Thạch Kiếm Tông tông chủ giao thủ, hai người chính là thắng bại khó phân, nhưng là đương đối phương dùng ba khỏa cấm dược lúc sau. Kia ngang tay đích cục diện, liền nhất thời đã xảy ra nghiêng, chính là ngay lập tức, hắn liền biến thành hoàn cảnh xấu. Chính yếu chính là, Thạch Kiếm Tông tông chủ dùng đích cấm dược hắn nhận thức. Đó là lúc trước hắn trợ giúp Thạch Kiếm Tông đích tông chủ. Theo nhiều thế lực trong tay thưởng tới, hơn nữa, lúc trước bởi vì huynh đệ tình nghĩa, hắn một viên cũng chưa phải, toàn bộ cho Thạch Kiếm Tông tông chủ, chính là hiện giờ, Thạch Kiếm Tông tông chủ, nhưng lại bằng vào này đó cấm dược đến đối phó hắn. Cái này gọi là hắn như thế nào có thể không khí? Ha ha, chín chỉ, ngươi không cần xem trọng ngươi, này ba khỏa cấm dược cũng không phải là cho ngươi ăn đích. Mà là vì kia Sở Phong ăn đích, hôm nay các ngươi đều phải tử. Ha ha ha, nghe được chín chỉ lão nhân đích thấp giọng tự nói. Kia Thạch Kiếm Tông tông chủ một trận giữ tận cười to. Hơn nữa cười đích dị thường châm chọc, mà nghe được lời này, chín chỉ lão nhân cũng là hiểu được hắn đích dụng ý. Vội vàng đối với Sở Phong quát lớn. Sở Phong tiểu hữu, chạy mau, không cần lo cho chúng ta. Ngươi chính là khó được đích thiên tài, là ta Tàn Đêm Ma Tông tương lai đích hy vọng, trăm triệu không thể bởi vì ta chờ tiện mệnh, mà bồi thượng chính mình tốt đích tiền đồ, không cần lo cho chúng ta, đi mau. Nghe được bọn họ đích la lên sau, Sở Phong cũng là chú ý tới, kia Thạch Kiếm Tông tông chủ đích trong cơ thể, chính mạnh xuất hiện ra một tầng tầng quái dị đích lực lượng. Đó là dùng cực kỳ mạnh mẽ đích cấm dược sau đích hiệu quả. Cách chương.